Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 387, C387, 3 năm cuối cùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đi luyện tập dứt lời. Tất cả mọi người đều gật đầu đáp, nhanh chóng tiến vào sân huấn luyện. Hiện tại trong lòng bọn họ đều nghẹn một hơi. Tiểu Ngư, chúng ta cũng phải cố gắng. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói, hắn và Lâm Tiểu Ngư thực lực mạnh nhất, tuyển chọn vài năm sau là nắm chắc nhất. Lâm Tiểu Ngư trịnh trọng điểm. Trong phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện một ít quang đoàn. Bốn loại thuộc tính hệ hỏa, hắc ám, không gian, sinh mệnh, người thanh niên kia nắm giữ loại nào? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, lúc trước khí lưu màu xám trong đầu hắn sao chép thiên phú của người thanh niên kia, lúc này trong tay chỉ có quang mang bốn loại thuộc tính dao động, điều này chứng tỏ hiện tại thiên phú của anh ta vẫn là bốn loại này. Hệ hỏa, không phải, hắc ám, không phải, không gian, cũng không phải. Diệp Tinh lần lượt cất thử một chút, vậy chỉ còn lại sinh mệnh, vận chuyển công pháp thuộc tính sinh mệnh. Ầm ầm, nhất thời linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Tốc độ thật nhanh, Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng hơi chấn động. Tốc độ tu luyện dị năng sinh mệnh tăng lên rất nhanh. Xem ra người thanh niên kia có được thiên phú sinh mệnh. Diệp Tinh cẩn thận kiểm tra thiên phú của mình một chút. Thiên phú thuộc tính sinh mệnh tăng lên gấp đôi. So sánh một chút, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiên phú sinh mệnh lúc trước của hắn đã rất cường đại, thậm chí so với thiên phú thuộc tính hắc ám còn mạnh hơn, hiện tại biên độ tăng lên vượt qua gấp đôi. Nếu như Diệp Tinh dự liệu không sai nhiều lắm, càng về sau muốn tăng lên thiên phú đồng đẳng cần tiêu hao khí lưu màu xám sẽ tăng lên rất nhiều. Không biết thanh niên kia ở trong thế lực gia tộc bất tử kim hồn thuộc loại thiên tài gì? Diệp Tinh thầm nghĩ, bất kể là thiên tài gì, hắn hiện tại có được thiên phú sinh mệnh ngang hàng với thiên tài kia rồi. Hắn cảm thụ được khí lưu màu xám trong đầu mình tiếp tục chậm rãi phát triển. Đợi đến khi luồng khí màu xám càng nhiều, Diệp Tinh còn có thể sao chép thiên phú khác. Kế tiếp tiếp tục tu luyện, không thể từ bỏ linh việt bộ pháp, về phần hắc nguyên bát thức. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ trầm tư, mình hiện tại thiên phú thuộc tính sinh mạng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, bí tịch công kích học tập thuộc tính sinh mệnh khẳng định nhanh hơn, cho nên hắc nguyên bát thức là thứ yếu mà thôi. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, rất nhiều bí tịch trong vũ trụ đều cần thiên phú nhất định mới có thể học được. Kim Vũ trước kia có thể thi triển ra công kích tương đương với thức thứ 6 của hắc nguyên bát thức. Sau khi quyết định xong, Diệp Tinh liền đi tới nơi mua bí tịch. Sinh mệnh yên diệt, Diệp Tinh nhìn quang cầu trong tay, ý thức chìm vào trong đó. Sinh mệnh yên diệt cũng chia làm 8 thức, đây là do một cường giả sinh mệnh bất tử cảnh cường đại sáng tạo ra, độ khó thậm chí so với hắc nguyên bát thức còn khó hơn một chút. Kế tiếp tập trung học sinh mệnh yên diệt, nhưng mà những thứ khác cũng phải luyện tập, các phương diện tổng hợp cùng luyện một chỗ, Diệp Tinh phát huy ra thực lực càng mạnh. Mua bí tịch xong, Diệp Tinh nhanh chóng trở lại sân huấn luyện. Xoẹt, trong sân, ảo ảnh khí lưu ngưng tụ, trên người tản ra dao động khủng bố. Còn lại thời gian vài năm, để xem thực lực của mình rốt cuộc có thể đạt tới bước nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia quang mang khiếp người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thực lực của Diệp Tinh không ngừng tăng cường. Chờ một năm sau, sinh mệnh, không gian, dị năng hắc ám của hắn tất cả đều đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong. So sánh ra, Diệp Tinh thức tỉnh dị năng hệ hỏa lúc đầu lại trở thành tồi tệ nhất. Ngoại trừ hắn ra, thực lực Lâm Tiểu Ngư cũng không ngừng tăng, hơn nữa thực lực Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại cũng tiến bộ rất nhanh. Bọn họ đều nắm giữ không gian thuật, thức tỉnh thiên phú thuộc tính không gian cường đại. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn một năm, mà lúc này cách tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên chỉ còn lại 3 năm cuối cùng, thân ảnh Diệp Tinh đang lướt qua, không ngừng cùng ảo ảnh khí lưu chiến đấu cùng một chỗ. Sinh mệnh yên diệt, thức thứ 5, Diệp Tinh cầm trong tay một thanh chiến đao, trực tiếp huy động. Nhất thời bạch sắc quang mang điên cuồng tuôn ra, hóa thành một thứ giống như hoa sen, tiếp xúc với mấy ảo ảnh khí lưu thiên huyền cảnh đỉnh phong trước mắt. Ầm ầm, bạch sắc quang mang điên cuồng tập kích ra. Thân thể mấy ảo ảnh khí lưu thiên huyền cảnh đỉnh phong hoàn toàn bị trúng, sau đó biến mất không thấy. Xoẹt, đang lúc Diệp Tinh chuẩn bị huấn luyện lần thứ 2, bỗng nhiên không hiểu sao cảm ứng được trong hư không có một cỗ dao động kỳ dị. Đây là, Diệp Tinh bỗng nhiên sửng sốt. Diệp Tinh sửng sốt, cảm thụ được cỗ dao động kỳ dị này. Cỗ dao động này rất kỳ quái, tựa hồ có lực hấp dẫn kỳ quái, nhưng Diệp Tinh lại không cảm ứng được nó là cái gì. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh hơi cau mày. Cách chương.